Độc Sủng Vương Phi, chương C6, Nam Nhân Băng Sơn 2, gocchuyenaudio.com. Trước mặt là một đại khổng lồ đang đứng, quan trọng là toàn thân lại trần trụi, chắc là đang tắm rửa. Cả người hắn tản ra lãnh khí nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mắt thâm thúy như muốn chọc thủng nàng, ngũ quan bởi vì tức giận mà căng chặt, lông mày đẹp sắc sảo. Nàng vốn nghĩ rằng mình rớt xuống cái ao, ai ngờ lại là bể, trách không được nước lại ấm như vậy. Thất sách ca thất sách. Lúc nam tử nhìn thấy Ly Yên nổi trên mặt nước thì có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh vẻ tàn nhẫn liền thay thế. Ngươi là người nào? Môi mỏng khẽ mở, lời nói băng lãnh từ trong miệng phun ra, nhưng mà tiếng nói lại nồng đậm khiêu gợi mê người, ý vị sâu xa, toàn thân tàn mát ra khí thế lạnh lùng. Cái này, nếu nàng nói là nàng không cẩn thận ngồi trên nóc nhà hắn, vừa không cẩn thận đập vỡ nóc nhà của hắn, lại không cẩn thận rơi vào trong bồn tắm của hắn, hắn sẽ tin sao? Chủ tử, đã xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa truyền đến một giọng nam quan tâm hỏi. Không có gì, đi xuống. Môi mỏng khẽ nhếch, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi. Buồn cười, nếu để cho thủ hạ của hắn biết lúc hắn đang tắm bị một nữ tử nhìn thì thanh danh của hắn đặt ở đâu, huống chi hắn cũng đã nắm chắc có thể trị được. Tiểu mao tặc này, vốn đang ở suy nghĩ nên giải thích như thế nào, đột nhiên Ly Yên cảm giác được có nguy hiểm đến gần liền né tránh theo bản năng. Ly Yên lại thấy nam tử đánh đến, không khỏi thầm mắng, nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, tiếp được một chưởng lại một chưởng của nam tử. Mâu trung nam tử hiện lên quét xuống ngạc nhiên, không nghĩ tới nữ tử này võ công cao như vậy. Nàng không cẩn thận nhìn xuống phía dưới thân nam tử, FK trẻ em không nên nhìn a, xoay người một cái, mở miệng hét. Em gái, ngươi có thể mặc quần áo trước không hả? Lúc này nam tử mới nhớ tới chính mình vẫn trần truồng, vì thế dùng tốc độ sét đánh để mặc y phục vào. Nói, ngươi là người nào? Ban đêm xông vào phủ ta có mục đích gì? Đôi con ngươi ẩn chứa hàn ý rét người. Mầu trùng Ly Yên hiện lên một tia giảo hoạt, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt xinh đẹp như tơ ném cái mị nhãn với nam tử. Ta là người ngưỡng mộ ngươi a, lần này tới chỉ là vì nhìn trộm sắc đẹp mà thôi. Nói xong cước bộ không ngừng đi đến phía nam tử, môi từ từ tiếp sát môi mỏng của nam tử chỉ cảm thấy trái tim nhảy dựng lên một nhịp. Trên mặt Ly Yên hiện lên một nụ cười quỷ dị, ngân châm trên tay cũng cắm vào huyệt trung của nam tử. Nam tử chỉ cảm thấy đầu não có chút hoa mắt chóng mặt, suy nghĩ chợt lóe lên, liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ngươi, cắt ta không đánh lại ngươi, không giờ chút thủ đoạn thì làm sao đối phó được ngươi. Ly Yên cười đắc ý, lúc nàng nói xong câu đó thì nam tử cũng té xỉu rồi. Trên thế giới này có thể nói là rất ít người có thể địch lại võ công của nàng, nhưng mà không nghĩ tới võ công của nam tử này so với mình còn cao hơn nữa, xem ra cũng chỉ trên dưới 20 tuổi, chẳng lẽ tư chất tốt hơn mình. Khi Mộc Hy Ngôn trở về phủ thì toàn bộ mọi người đã tiến vào giấc mộng. Đi vào trong phòng mình hắn liền cảm giác được có một hơi thở rất nhỏ mà xa lạ, trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Đồng tử đen như mực nhìn về phía giường lớn, phát hiện có người an tĩnh nằm ở đó, bởi vì người nọ nghiêng người mà ngủ cho nên không có nhìn thấy mặt nàng, lỗ tai linh mẫn có thể nghe thấy tiếng hô hấp khi ngủ của nàng. gocchuyenaudio.com. Hắn không nghĩ tới lại có người lớn mật như vậy ngủ ở trên giường hắn, xem bóng dáng hẳn là nữ tử, nói vậy lại là nữ tử muốn quyến rũ hắn, chỉ là nữ tử này so với những nữ tử khác lại lớn mật hơn, dám bò thẳng lên giường của hắn. Nữ tử này còn có thể tiến vào phủ thừa tướng, thật sự là không đơn giản, chắc là đã giở thủ đoạn gì rồi. Nghĩ vậy, hắn giận không kềm được kéo nữ tử trên giường kéo xuống, cái loại nữ tử không biết liêm sỉ này không xứng ngủ ở trên giường của hắn. Yên tỷ quá là, a, cả mỹ nhân kế cũng dùng đến, mới lần đầu gặp nhau mà đã nhìn thấy hết của người ta r. Chấm, ca lại còn bị quyến rũ nữa chứ, đây có thể là điềm báo cho tương lai tốt đẹp của Vũ ca a. Suvidai mình thật sự rất phục bạn a, đoán như thần, oai oai thỏa mãn chứ. Hắc hắc, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt a, MNG có cảm nghĩ gì cô, CM cho ta biết versus hắc hắc. Cách chương.